Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, cùng Hàn Nguyệt cá cược cổ nhàn phục sinh. Ta dùng tỉ muội cùng thị một chồng tới làm tiền đặt cược. Vậy còn ngươi? Hàn Nguyệt xum xuê ngón tay ngọc chống đỡ ở Hàn Phong trên môi. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Ngươi muốn cái gì? Hàn Phong hỏi. Ừ, giúp ta trở thành đấu tôn. Hàn Nguyệt yêu cầu chỉ có đơn giản như vậy. Nhưng nàng không biết là chính mình ăn vào viên thuốc đó, băng vô cùng thần đan, làm đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Ăn vào băng vô cùng thần đan, nàng tương lai tất thành đấu tôn, thậm chí có nhìn đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Tốt, Hàn Phong cũng lười có kẻ mặc cả trêu Hàn Nguyệt nha đầu này. So với mấy năm sau nàng, bây giờ Hàn Nguyệt tuy rằng khí chất cũng có cái kia phó băng sơn nữ thần dáng dấp, nhưng là cùng Dược Linh như thế, nàng quá mức non nớt, kém xa tương lai như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng, mềm một điểm tốt, Hàn Phong vẫn là yêu thích non. Hàn Phong chạm qua bên trong thành niên, cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa, Lâm Tiên, Nhược Lâm ba người phụ nữ. Còn dư lại tất cả đều là tiểu nha đầu cuộn phim. Cái kia đi thôi, Hàn Phong nói rằng, ừ, Hàn Nguyệt gật gật đầu. Ôm Hàn Phong hai tay buông ra, đấu khí hóa dực phi trên không trung dẫn đường. Hàn Phong tuân thủ chính mình ẩn giấu thực lực cam kết. Đồng dạng đấu khí hóa dực đi theo Hàn Nguyệt phía sau hai người ở trên bầu trời phi hành. Từ từ tiếp cận tên kia là trời Bắc Thành thành trì. Nơi này là Hàn Nguyệt nhà, nhưng ngoại trừ Hàn gia ở ngoài, còn có cùng Hàn gia đối địch Hồng gia hai cái gia tộc. Trong tộc lão tổ đều là đấu tông. Đối với Hàn Phong mà nói, có điều trong nháy mắt có thể diệt, nhưng ở này chỉ là biên thùy thành nhỏ, cũng đã là ít có cường giả đỉnh cao. Hai người xuất hiện tại ngoài thành thời điểm, trên tường thành liền có người hô, xin hỏi ra sao phương cường giả đến thăm Thiên Bắc Thành. Hàn Nguyệt luôn luôn lành lạnh bàng trên, giờ khắc này cũng là thêm ra một vệt nụ cười, đứng ở giữa không trung dò hỏi. Cũng bất quá 2-3 năm không gặp thôi. Làm sao Lê Thúc liền Nguyệt Nhi cũng không nhận ra. Được gọi là Lê Thúc người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt. Chờ nhìn cái cẩn thận sau khi. Mới phải cả kinh nói. Ngươi là Hàn Nguyệt tiểu thư. Làm sao có khả năng. Cũng mới thời gian 2-3 năm. Ngươi làm sao có khả năng từ một đấu giả đột phá đến đấu vương cảnh giới. Hàn Lê khiếp sợ không gì sánh nổi. Hàn Nguyệt cười nói. Lê Thúc, hiện dẫn ta đi gặp phụ thân bọn họ đi. Lần này trở về, ta còn dẫn theo bạn trai của ta. Tây Bắc Đại Lục Dược. Chấm ngoặc kép, Dược Hoàng Tiêu Viêm. Hàn Phong quay về tên là Lê Thúc người chắp tay. Nói, Tây Bắc Đại Lục Dược Hoàng Tiêu Viêm. Gia sư Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư Hàn Phong. Sư tổ dược tôn giả Dược Trần. Lời nói của hắn hạ xuống, Hàn Nguyệt không khỏi ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn Hàn Phong. Giả dạng làm đệ tử của mình, cũng thật là có hắn a. Gặp Dược Hoàng tiên sinh, Hàn Lê bất quá là Thiên Bắc Thành Hàn gia một phổ thông tộc nhân. Thiên phú chỉ có thể xưng là không sai, những năm này quá khứ cũng đột phá đến đấu linh cảnh giới. Chỉ có điều đang đối mặt một vị tự xưng Dược Hoàng đấu hoàng luyện dược sư thời điểm, hắn có vẻ cực kỳ cung kính. Đấu hoàng thực lực luyện dược sư, còn dám tự xưng năm xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả Dược Trần Đô Tôn. Càng là đưa hắn lão sư, dược tôn giả đệ tử duy nhất Hàn Phong ca tụng là Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Hàn Lê tin tưởng này, Tiêu Viêm tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Đấu hoàng thực lực, chỉ ít cũng là lục phẩm luyện dược sư. Đấu tông cường giả đối mặt một vị lục phẩm luyện dược sư đều phải lấy lễ để tiếp đón. Huống chi hắn một chỉ là đấu linh. Lê Thúc không cần đa lễ. Hàn Phong trên mặt mang nụ cười nhã nhặn. Nói ra để một bên Hàn Nguyệt có chút há hốc mồm. Hàn Phong dĩ nhiên sẽ cùng một đấu linh. Một người trung niên đại thúc khách khí như thế. Lê Thúc, chúng ta đi trước thấy phụ thân bọn họ. Bye bye. Hàn Nguyệt quay về Lê Thúc hỏi thăm một chút, cứng ngắc lôi Hàn Phong trực tiếp rời đi. đi tới Hàn gia phủ đệ trên đường. Hàn Nguyệt nhỏ giọng đối với Hàn Phong hỏi, ngươi đến cùng tình huống thế nào? Hả? Hàn Phong không rõ, Hàn Nguyệt không nói gì nói. Vừa nãy thái độ, từ già nam học viện tùy tiện kéo cá nhân lại đây, đều sẽ hoài nghi ngươi là hàng nhái, hàng giả, diễn kịch muốn diễn toàn tập, muốn câu dẫn muội muội ngươi, còn cần từ mỗi cái phương diện vào tay. Hàn Phong nhếch miệng lên, bước chân đột nhiên nhanh hơn. Hàn Nguyệt vội vã tăng nhanh bước chân đi theo. Tây Bắc Đại Lục, già nam học viện, Vẫn Tâm đã vì Hàn Phong thích đáng xử lý tốt phần lớn chuyện tình. Tuy rằng hắn đã là một độc lập hợp thể, thế nhưng làm đã từng Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa linh, hắn cùng với giờ khắc này Vẫn Lạc Tâm Viêm chủ nhân Hàn Phong có đặc thù câu thông phương thức. Già nam học viện giờ khắc này Vẫn Tâm chính là thay quyền viện trưởng, một tay chủ trì đại cục, đem Hàn Phong mang theo Hàn Nguyệt cùng Tử Nghiên rời đi gây ra nội viện hỗn loạn, rất nhanh sẽ lắng lại đến hạ xuống. Nhưng điểm mấu chốt cũng không phải Vẫn Tâm trên người, mà là đăng người phụ nữ kia trên người. Cổ Thanh, cổ tộc phu nhân cái kia tình như tỉ muội hầu gái, một vị bán thánh cường giả, cổ tộc thiếu chủ thủ hộ giả. Nàng nhìn Huân Nhi, bất mãn hết sức nói, chúng ta nên ở thời gian ngắn nhất về đến gia tộc. Ngươi đã giấu giếm ta nửa năm. Huân Nhi cúi đầu, quệt mồm ba nói rằng, thế nhưng Thanh Di, mẫu thân cũng không đáp ứng rồi Huân Nhi thỉnh cầu, để Huân Nhi có thể nhiều bồi bồi Tiêu Viêm ca ca sao? Phu nhân, ngươi cũng phải cùng tiểu thư đồng thời hồ nháo sao? Cổ Thanh nhìn Huân Nhi, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lên, một đạo thanh âm ôn nhu từ Huân Nhi trong cơ thể vang lên. Tiểu Thanh, đây là trải qua ta đồng ý, ta không thể cho Huân Nhi một hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Thế nhưng hiện tại ta nghĩ làm hết sức thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Cổ Thanh cắn răng nói, thế nhưng nơi này có hồn điện tung tích. Phu nhân, thực lực của ngài không thể so khi còn sống. Kính xin phu nhân trở về cổ tộc, chỉ có nơi đó mới xem như là an toàn. Đúng, vị này cổ tộc phu nhân ly kỳ phục sinh, nhưng nếu như Hàn Phong ở đây, e sợ có thể đoán được một vệt chân tướng. Đó chính là kim đế phần thiên viêm bên trong có cổ nhàn một đạo linh hồn ấn ký. Chỉ sợ là cái viên này thiên linh đan trợ giúp cổ nhàn ngưng tụ ra này một vệt tàn hồn. Này tàn hồn trong tương lai còn có thể từ từ khôi phục. Thế nhưng lấy cổ nhàn khi còn sống thực lực, muốn khôi phục lại đỉnh cao, cần thiết tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Huống chi là triệt để phục sinh. Nhưng là phu nhân, chúng ta có thể mang Tiêu Viêm cũng đồng thời mang tới cổ tộc đi. An toàn của ngài quan trọng nhất. Cổ Thanh nói rằng, Tiêu tộc Đà Xá cổ đế ngọc mảnh vỡ đã bị hồn điện thiên tôn mang đi. Trong tộc nhiệm vụ tự nhiên không cách nào hoàn thành. Kính xin phu nhân cùng tiểu thư trở về trong tộc. Cổ Thanh thái độ vô cùng kiên quyết. Nàng đã từng mắt thấy cổ nhàn từ trần một lần. Lần này cổ nhàn phục sinh, nàng tuyệt không cho phép cổ nhàn đưa thân vào bất kỳ trong hiểm cảnh mà ở Cổ Thanh xem ra. Chỗ an toàn nhất tự nhiên cũng chính là cổ tộc. Có cổ nguyên cùng hắc nhân quân cổ liệt cùng với cổ tộc tam tiên cường giả ở. Căn bổn không có bất luận người nào có thể tự ý ra sông vào trong đó. Trừ phi hồn thiên đế A Hư Vô Thôn Viêm mang theo tất cả hồn tộc cường giả đồng thời tiến công cổ tộc. Có điều mấu chốt nhất vẫn là Hàn Phong nhấc lên hồ điệp hiệu ứng. Huân Nhi mẫu thân sống lại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.